Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, khởi mây đen mũ quỷ rời núi. Chuyển càn khôn tam hồn khốn quỷ, Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay. Cái kia một vệt kim quang lên, một đạo bạch quang lên, một đạo huyền quang khởi. Phía trước minh hải cuồn cuộn, cái kia khổ thuyền tiệm cận, lại chợt dừng ở xa tĩnh chỗ đỗ. Lúc này, chỉ gặp tôn này người lái đò thổi hơi mộc địch. Nó âm như mây, nó âm như linh, du dương mà ra, du dương mà rơi, trầm bổng chập trùng, kích nhân tâm ở giữa. Chỉ một cái chớp mắt, phía trước trời đầy mây, phía dưới, mây cuốn mây bay, minh hải đằng sau, một đạo sơn ảnh chìm nổi, sương mù che thế, trong đó thanh phong nhiễu nhiễu. Cái kia người lái đò mang mũ rộng vành, khoác áo tơi, chỗ lấy cách ăn mặc cực kỳ giống Thanh Nhược Lạp, nhưng khí tức không thể rõ, lại biết nhất định có địa tiên lực, âm nhập thần. Mắt bên trong như gặp kim diệp phiêu linh, cái kia vô số bộ dáng đứng thẳng, phía trước một gốc công tôn mộc chập chờn trạc cây, bên trên có thể thấy được kim đỉnh, nhìn xuống trần, chỉ xem tu can, mặt trắng người lái đò quay người, đối cái kia thổi sáo người lái đò đánh cái chắp tay. Cái kia sau đó người hoàn lễ, nhưng tiếng địch như cũ, tiểu đạo ra. Đa tạ đa tạ, mặt trắng người lái đò cười to lên, cái kia ba đạo quang hoa rơi vào bàn tay hắn bên trong. Lúc này Lý Tịch Trần mở lời, người lái đò có thể thấy được qua tôn này quỷ thần rồi. Thấy qua, hắn còn mắng ta đấy, mặt trắng người lái đò cười ha ha. Lúc này đối Lý Tịch Trần sau lưng một lời, ngươi tránh cái gì, sợ ta giết ngươi hay sao a? Đều thành quỷ thần, thế nào nhát gan như vậy? May mà ngươi khi còn sống vẫn là thần ngọc bộ. Lý Tịch gần sau lưng, một đạo sáng rực hạ xuống, làm cái kia bạch bào quỷ thần ân la bình bộ dáng. Lúc này gặp cái này mặt trắng người lái đò, không dám thất lễ, liên tục cười khổ, tiểu thần ân la bình, không nhận người lái đò ở đây, ngày đó chửi rủa. Thực sự đắc tội, mặt trắng người lái đò chỉ cười. Lý Tịch Trần lắc đầu, mở lời, lúc trước người lái đò lại không từng hỏi hắn. Hắn cũng chưa từng nhận ra người lái đò. Nếu như là trở thành, cũng không tiêu đợi thêm ta hạ phàm mà tới. Người lái đò có thể sớm đi hàng cái kia lệ quỷ. Lại nói nhị hoàng trong thôn có cái yêu nhân ra, giết hơn 300 người. Đánh chết cái này thứ ba hồn, giết cái này quỷ thần nhục thân, nghênh ngang rời đi. Trong lòng ta suy nghĩ, nên được chính là cái kia lệ quỷ phụ thân. Lý Tịch Trần đem chính mình suy đoán nói rõ, trong đó mấu chốt tinh tế nói ra. Người lái đò nghe nói mà thôi, một tiếng than nhỏ, là hắn, là hắn. Cái kia mộc chùy chính là đánh hồn chi khí, ngoại trừ cái này quỷ tiên nhân vật, ai cũng luyện không được. Cái kia đạo nhân đáng tiếc, bị quỷ tiên phụ thân, âm rót chân linh, hồn phách sớm đã diệt sạch sẽ, cứu không được. Người lái đò nói như thế, ân la bình lập tức oán hận, đáng tiếc ta bị hụt pháp lực, không so được hắn. Cái kia bên cạnh, Du Đạo Hành cũng đúng mở miệng, như thế một tôn vô tội nói người đến đây diệt đi, coi là ai? Mặt trắng người lái đò cười cười, không thể lần nữa đất cảm thán. Các vị đã đều giúp ta, vậy liền mời ngươi các loại nhìn một trận vở kịch. Trên ngón tay của hắn, cái kia sắt dây cung khẽ động, chỗ xa xa, một tôn yêu nhân mãnh địa tâm đầu đập, thế mà sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi tới. Thế nào sự tình? Ta đã xa rời cống lão thành, cái này tim đập nhanh từ đâu mà đến? Tôn này đạo nhân diện mục bình thường, bào sắc mặt xám xanh, bên hông treo cái tấm ván gỗ, sau lưng mang theo túi da, tay trái mang theo cái mộc chùy, chính là ân la bình miêu tả bộ dáng. hắn sắc mặt biến huyễn, càng nghĩ, chợt linh quang bỗng nhiên qua, mãnh nói, không được, tất nhiên là Minh Hải hiện, cái kia đáng chết mặt trắng hỗn trướng muốn tới bắt ta. Cũng không được có dễ dàng như vậy, đi trước, hắn nghĩ như vậy, nhưng mà cùng thời khắc đó, mặt trắng người lái đò đã thi pháp lực, cười ha ha một tiếng, này thiên địa ở giữa, càn khôn đảo đỉnh, cái kia bên người, chỉ gặp năm tôn quỷ ảnh hiền hóa, tất cả vì thanh xích trắng hoàng hắc, chính tại cùng cái kia năm thần đạo ma thiên vương hóa thân giống nhau chi sắc. Cái này năm tôn quỷ ảnh dậm chân, bỗng nhiên đứng vững, trong lòng bàn tay tất cả khởi quang hoa, gặp lại thời điểm, chỉ nhìn thiên địa ung dung, ngàn vạn dặm sơn hà tràn trọc chuyển đằng. Chỉ một lát sau, đám người đã là lập thân Minh Sơn phía trên, như thiên phong giáng trần. Lý Tịch Trần gặp một lần pháp này quen thuộc, trong đầu điện quang hỏa thạch, lại vừa nghĩ, lại là bật thốt lên nói ra cái này pháp thuật tên thật. Đây, không phải là ngũ quỷ rời núi. Đã từng quá khứ, nghe nói trộm mộ bên trong có một thần thông, là gọi ngũ quỷ rời núi. Nó pháp cần thiết, muốn tất cả mang tế tự đồ vật. Cái kia thanh, cái kia hoàng, cái kia xích, cái kia trắng, cái kia hắc, đều có danh tự. Gọi ra ngũ quỷ, vậy không có pháp lực. Bị ngũ quỷ lấy mạng nhấc trở về U Minh. Cái kia có pháp lực, thúc đẩy ngũ quỷ, có thể tại trong nháy mắt rời núi chuyển nhạc, thác mây trèo lên biển. Ngũ quỷ dùng chỗ, môn tường không phá, lại có thể rời núi chuyển nhạc, mà ngũ quỷ lại có ngũ ôn câu chuyện, cố là phong thần bảng bên trong năm tôn ôn bộ chính thần hạ phàm. Mặt trắng người lái đò nghe Lý Tịch Trần nói, cười ha ha một tiếng, không hổ là Nga Mi đạo nhân, thái hoa đệ tử, nửa bước nhân tiên, ta cái này thần thông, chính là ngũ quỷ rời núi. Lại đến, bây giờ ta pháp lực hồi phục, Minh Hải mở rộng, có ta đồng liêu tướng trấn. Cái này lệ quỷ chính là có thiên đại thủ đoạn, cũng trốn không phải đến. Trong lời nói càn khôn loạn, chỉ là chớp mắt, năm tôn quỷ thần đột nhiên giáng trần, tại nhấc sơn rời nhạc, đến cái kia yêu nhân đỉnh đầu trong cung trời. Hô hô hô, một nháy mắt, mây đen cái thế, cuồn cuộn vạn dặm, cái kia phía dưới yêu nhân còn chưa nghĩ lại, chỉ nhìn thiên thượng trong đám mây, sương mù mông lung, lại do một lần, gặp thiên phong đột nhiên rơi xuống, năm tôn quỷ thần vác núi trọn biển, đạp thiên mà đến, mặt trắng ngư dân, lệ quỷ quá sợ hãi, lúc này gặp cái kia thiên phong hàng lâm, ngũ quỷ đến, lại nhìn bên trên, tiên quang quanh quẩn, có nhân tiên hạ xuống, lại có kỳ lân gào thét, lại nhìn đi, gặp cái kia mặt trắng người lái đò đơn cử kỳ phiên. Lung la lung lay, từ phía trên mà xuống, một đạo quỷ âm cuồn cuộn, thiết diện bên trong bắn ra hai vệt thần quang. Chỉ cần khoảng khắc, nơi này thổ địa bên trên, minh hồn đều lên, trùng trùng điệp điệp, một đường nhìn lại. Những cái này mục nát nhục thân, mất hồn sinh linh, đều đứng lên, trong chốc lát, nhục thân rơi đi, hóa thành bạch cốt thiên quân. Trần Thanh Âm, ngươi đoạn đường này, giết có 1632 tôn sinh linh. Trong đó nhân quả, ngươi có biết lớn bao nhiêu? Mặt trắng người lái đò mở miệng, cái này lệ quỷ kêu gào, oán hận một đạo, ta đạo bao nhiêu? Ta vốn dĩ là quỷ tiên, đương chứng quỷ tiên đại đạo, mấy cái này sinh linh hồn phách, đều là vì ta mà chết, coi là thành đạo mà diệt. Đợi ta chứng đạo, bọn hắn cũng cùng nhau bay lên, há không đẹp quá thay. Hắn trong lời nói không có chút hối cải chi tâm, mặt trắng người lái đò lắc đầu, cười ha ha một tiếng, chỉ gặp một đạo âm quang cuồn cuộn. Trong đó ba cái quang đoàn hạ xuống, đương đầu một tôn kim quang lượn lờ, thứ hai một tôn bạch cốt minh minh, thứ ba một tôn hắc phong chấn động, chính là tam hồn ở trước mặt. Trần Thanh Âm sắc mặt lúc này biến đổi. Thì ra là thế, có người giúp ngươi độ tam hồn, lúc này mới dẫn xuất Minh Hải đến, để ngươi pháp lực hồi phục. Hắn lại ngẩng đầu, gặp Lý Tịch Trần, một thân ngoài thân tiên vân lách thân, biết rõ đó là cái có đạo tiên nhân, lập tức hận đến răng căng thẳng, ánh mắt oán độc đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm, phẫn nộ quát, không tại tiên sơn thanh tu, tới này hồng trần hỗn loạn, cái này Minh Hải sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Chính xác là không có việc gì làm chó hoang. Hạ Sơn đến khóc lóc om sòm. Lý Tịch Trần quay đầu đi, ánh mắt động động, đối Trần Thanh Âm lắc đầu, bật cười nói, ngươi nói như vậy, vậy ta có hay không tại tiên sơn thanh tu, cùng ngươi lại có nửa phần liên quan? Trần Thanh Âm trì trệ. Lúc này Lý Tịch Trần lắc đầu, chậc chậc một tiếng, ta thích quản sự, ngươi tính là gì a? Ở chỗ này sủa, lời nói khó nghe, lại nghe cho kỹ. Lý Tịch Trần một chút Trần Thanh Âm, mắng, rùa con độc tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.